Chương 121, kinh khủng nhà buôn năng lực. Vu ẩn thôn nổi danh nhất có đủ nhất mang tính tiêu chí biểu trưng, hẳn là cái này đầy trời sương mù dày đặc. Nhưng khi những tia sương mù dày đặc bị đuổi tản ra sau đó sẽ biến thành dạng gì thoát khỏi tiên cảnh, đầy đất bừa bãi tàn phá đại thụ tuyên cáo chính mình sứ mệnh hoàn thành, thảo nê mã nhóm chính tại trong đất cái mông hướng ra ngoài, tàn phá không chịu nổi vật kiến trúc cắm vào mặt đất, toàn bộ tình cảnh tương đối hỗn loạn. Chiêu này uy lực kinh khủng như vậy a, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Trên thực tế một chiêu này đầu nóng lên khai phát ra tới xoay tròn một độn đông vụ hắn vẫn lần thứ nhất dùng. Lực sát thương ngược lại giống nhau so ra kém người ta nạ gạ tổ siêu thần La Thiên Trinh, nhưng là cái này phá hủy kiến trúc bản lĩnh đưa tới vô cùng thoải mái a xa xa, tam đại mị dục trong mắt mang theo vòng tròn nằm trên đất không ngừng nôn mửa, bị bức phải cuốn vào hắn như cùng ở tại vắt khô trong thùng giày xéo một dạng trong dạ dày chút đồ vật kia toàn bộ đều phun ra. Loại kia mãnh liệt khó chịu cảm giác hôn mê một mực ở kích thích hắn não bộ thần kinh, hiện tại hắn, nói đều không nói được. Thụ giới hàng lâm còn có thể như vậy dùng ta sợ là rõ ràng nghiên cứu tài liệu A ký xuống, muốn không ta trở lại một lần. Cảm thụ một chút còn thừa lại trả cờ ra, mỏ nẹt trong nháy mắt xuất hiện ở tam đại mỹ dục trước mặt đem liêm đao giá đến trên cổ hắn 813, rồi sau đó móc ra một trang giấy đặt ở người này trước mặt. Dện liếc sơ một cái phía trên nội dung mới vừa lấy lại tinh thần mị dục suýt nữa tức điên. Bắt đầu từ hôm nay vụ ẩn thôn cùng cổ nổ hạ một phương diện ký kết minh ước, cổ nổ hạ có tấn công vụ ẩn thôn quyền lực giữ lại giải thích quyền. Tam đại mị dục đại biểu vụ ẩn thôn đối tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹt biểu thị thành khẩn ấy nấy, hơn nữa thông báo nhận giới vụ ẩn thôn mỗi năm hướng cổ nổ hạ tiến cống tiền tài trang bị chờ cái này không thể nào trừ phi khiến ta chết. Tam đại mỹ dục lạnh lùng nhìn sẻn dù mò nét, hắn tại suy nghĩ những thủ hạ kia cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại, còn có ngoài thôn không xa bộ đội chú đóng đại khái còn cần bao lâu mới có thể đến. Tiểu tử này liên tục thả ra nhiều như vậy nhẫn thuật, coi như hắn có tra tấn kéo tiêu hao khẳng định cũng rất lớn. Đến lúc đó nếu như đối tiểu tử này quần khởi công chi cũng có thể đưa hắn đánh chết mắt ti hí tử. Mò nẹt gần sát tam đại mị rụt khuôn mặt dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng kêu một câu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi thượng vị sau đó thế nào đối đãi kia bệ phả nhiều chút huyết kế gia tộc chèn ép đi. Nếu như ngươi bị thương nặng, bọn họ có hay không nhân cơ hội đối với ngươi liêm đao nhẹ nhàng tại tam đại mị rụt cổ đồng dạng dưới. Phía trên tí ti lạnh lẽo khiến tam đại mị dục trong nháy mắt thức tỉnh nhưng như cũ mạnh miệng. Ngươi là tại khích bác ly rán lăn nghẽ con đi ngươi có thế, liền dưới tay ngươi những kia mặt hàng mỗi một người đều đỡ lấy phản cốt tư chất cực kém. Nếu như ngươi bây giờ bị thương nói nhất định là có người gây sự tình. Đối với cái này ngươi nên so với ta càng biết mới đúng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thật vất vả hơi chút lên điểm vụ ẩn thôn hướng đi diệt vong mò nẹ tân cần hướng dẫn lấy. Mắt ti hí tử. Ném điểm khuôn mặt không có vấn đề, giữ được ngươi vị trí mới có cơ hội xoay mình, ngươi sĩ diện, nhưng là bản hổ cả càng sĩ diện, ta tới một chuyến vụ ẩn thôn không có lý do tay không trở về. Mắt ti hí tử, ném điểm khuôn mặt không có vấn đề, giữ được ngươi vị trí mới có cơ hội xoay mình, ngươi sĩ diện, nhưng là bản hổ cả càng sĩ diện, ta tới một chuyến vụ ẩn thôn không có lý do tay không trở về. Ngươi không thể nào mỗi thời mỗi khắc tại trong thôn tập hợp năm. 6.000 nhẫn giả đặc biệt phòng bị ta đi ngươi nếu là không đáp ứng, ta 3 ngày 2 đầu tới một lần thua thiệt vẫn là ngươi. Dù sao các ngươi không có biện pháp bắt ta. Nói xong mỏ nẹt rất quá đáng vô vỗ tam đại mì rục khuôn mặt, bên na ho nả nở dê bên na ho nhè, liền xem tiểu tử này có lên hay không đến. Ta y hà nở trong ấn tượng tam đại mì rục tuyệt đối là bụng dạ cực sâu người, im hơi lặng tiếng loại chuyện này vừa vặn chính là loại thành phủ này tiểu đệ điểm mạnh là nhất thời mặt mũi ném mỹ dục vị trí ngốc bức mới sẽ làm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu mò nẹt liền tính toán kỹ tam đại mỹ dục tâm tính, hắn tới nơi này không có bất kỳ hạn chế nào trừ phi trước đó tại trong thôn mai phục nhóm lớn nhẫn giả chờ hắn xuất hiện hung hăng công kích, nhưng hắn cảm giác lực cũng không phải ăn chay làm sao có thể như vậy mà đơn giản chúng mai phục phi lôi thần khiến hắn chiếm hết tiện nghi. Bất quá tiếp theo lần hắn muốn phát động xoay tròn đông vụ nói liền không có đơn giản như vậy, người ta lại không ngốc chờ người thụ giới hàng lâm. Bắt đầu thúc giục. Hết thể đều là tính toán, mò nẹt nhàn nhạt nhìn tam đại mỹ dục, cái này hiệp nghị hắn nhất định ký chính thức, căn bản không cần lo lắng. Sự thật chứng minh tam đại mỹ dục quả thật tương đối nước, hắn lợi hại địa phương là tầm cơ cùng ngăn được cũng chính là chính trị thủ đoạn, cũng không phải là thực lực của hắn. Tam đại mị dục không có gì lợi hại huyết kế giới hạn, chỉ là thủy độn năng lực rất mạnh thôi, một điểm này hoàn toàn so ra kém nhị đại mị dục hổ dù kỳ huyết nguyệt, thậm chí đệ tứ mị dục ạ gụ dạ thân là gì nụ gì kỳ thực lực đều mạnh hơn hắn, nhưng dựa vào chính trị thủ đoạn gắng gượng chỉnh hợp vụ ẩn thôn người quả thật sự có tài. Ta ký ngươi liền đi cuối cùng, mị dục vẫn là khuất phục, hạ thấp giọng đối sẻn dù mò nẹt nói. Đương nhiên, ta nếu là mặt mũi, buộc ta trang ta vui vẻ, ngươi mất mặt nhưng tốt xấu còn có thể đem ngươi làm mỹ dục, cái này mua bán không thua thiệt. Mò nẹt cười ha hả nói, hắn có thể khẳng định, làm cái này phần danh sách chuyển tới nhận giới sau đó những kia nhẫn giả là thế nào dạng phản ứng. Vu ẩn thôn danh vọng đại điện, thậm chí sẽ có nhiều người hơn đứng ra phản đối tam đại mỹ dục, đủ hắn làm việc một trận, có thể hay không tiếp tục ổn định cục diện đều là một hồi là, bất quá tam đại mỹ dục minh bạch. Nếu như hắn không ký, sen dù mò nẹt giơ tay chém xuống cũng có thể bình yên rời đi, mặt mũi hắn như thường có thể kiếm được. Một thân một mình bức vụ ẩn thôn khuất phục, chỉ là một điểm này thậm chí sẽ có người bắt hắn tới cùng sen dù hạt hỉ dạ mạ so sánh đến lúc đó hắn uy vọng đem tăng lên tới cực điểm. Giữ có cường hãn như vậy hổ cả chính là cổ nổ hạ có phúc hắn là tại kế trên một lần đánh lui vân ẩn sau đó mới lần để cao mình thanh thế. Có thể dự đoán lần này đi qua lại cũng không có đối với hắn trở thành hổ cả có ý kiến đương nhiên, cũng không phải là mò nẹt không muốn trực tiếp nhân cơ hội đem vụ ẩn thôn cho đánh tan. Hoặc là thu nạp và tổ chức, mà là nhìn hắn hiện tại trang bức trang rất đúng chỗ. Trên thực tế trong cơ thể hắn trả cờ giả cũng không có còn dư lại nhiều ít, căn bản không khả năng đánh tan sắp chạy tới vụ ẩn thôn đại quân. Quan trọng hơn một chút, coi như hắn sẻn rủ mò nẹt khai quải đem người phản đối đều diệt. Hắn có dư thừa nhân viên tiếp thu vụ ẩn thôn sao dĩ di chế di mới là tốt nhất sách lược, khiến vụ ẩn thôn chính mình đấu tranh nội bộ chờ thời cơ chín muồi trở lại một chuyến thuận tiện. Nắm Mỹ Dục ký tên hiệp nghị, mò nẹt cuối cùng một lần tiến tới Mỹ Dục trước mặt, hướng về phía ánh mắt hắn nghiên cứu một chút, xem nư A Nga y hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hàng này không phải là không mở mắt xem người, mà là hắn có thể trợn lớn như vậy mà thôi. Ngươi xem đủ chưa tam đại Mỹ Dục thẹn quá thành giận. Đủ đủ, gặp lại. Canh thứ 5 cả gan cầu hoa nhóm.